Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Làm cho cô ngay cả hô hấp cũng đều trở nên rất là cẩn thận, không dám dùng sức nhiều. Nhưng cô cũng biết như vậy, sợ hãi rụt rè, căn bản là sẽ không giải quyết được sự tình. Sự việc này là do cô làm ra, cô sẽ phụ trách mà giải quyết nó. Cá tính của cô tuy rằng mơ hồ, nhưng không phải là một kẻ thiếu trách nhiệm. Hít sâu một hơi, cô kiên định từng bước đến trước mặt hắn, rồi sau đó co người thật sâu. Thật là xin lỗi, tôi sẽ phụ trách. Phản ứng của cô hoàn toàn ngoài dự liệu của Viên Diệp, làm cho hắn nhịn không được mà nhíu mày. Nhưng giây tiếp theo hắn bừng tỉnh đại ngộ. Thật sự là rất giỏi nha. Hắn khoe môi dương lên một tia cười lạnh, thong thả mà châm chọc vỗ tay nói. Tỉnh Vô Hiểu mở to mắt, lộ ra vẻ mặt mờ mịt khó hiểu mà nhìn hắn. Hắn là đang khen ngợi cô thái độ dũng cảm phụ trách thực giỏi sao? Cô có nên hướng tới hắn nói lời cảm ơn hay không? Ừ, cảm ơn. Cô ngại ngùng gật đầu với hắn. Viên Diệp hoàn toàn không thể khống chế được chính mình, mà giật mình trợn to hai mắt, thẳng tắp trừng nhìn cô. Người phụ nữ này đang làm cái quỷ quái gì vậy? Cô cho là giả ngô, sẽ không có chuyện gì sao? Hắn phục hồi tinh thần lại, lạnh giọng trào phúng mà nói. Tỉnh Vô Hiểu lập tức dùng sức lắc đầu, rồi lại dùng sức mà lắc đầu nói. Tôi sẽ phụ trách, thật sự mà. Cô nghiêm trang hướng tới hắn hứa hẹn. Cô thực cho rằng tôi ngu xuẩn, như vậy mà trúng kế cô sao? Viên Diệp cười lạnh rồi nhìn cô. Trúng kế ư? Vô Hiểu trừng mắt nhìn, không hiểu ý tứ trong lời nói của hắn. Hắn không phải là nghĩ đến cô muốn nói phụ trách, kỳ thật là muốn lấy cớ đào tẩu đó chứ. Anh hiểu lầm rồi, tôi là thật sự muốn phụ trách, tuyệt đối không phải là nói lấy lệ, như là lý do để rời đi đâu, thật sự đó. Hãy tin tưởng tôi đi mà. Cô còn cam đoan với hắn như vậy. Hắn chế giễu nói. Tôi tin tưởng cô sao? Bởi vì cô căn bản là muốn phụ trách với tôi, không phải hay sao? Tuy rằng cách nói của hắn có điểm kỳ quái, nhưng ý muốn phụ trách của cô cũng là sự thật, cho nên cô dùng sức gật đầu với hắn, tỏ vẻ mình đối với việc này vô cùng thành thực. Không cần. Viên Diệp hừ lạnh. Sao? Tiểu Vô Hiểu ngây ngốc ngạc nhiên một chút, rồi mở to mắt nhìn hắn. Không cần ư? Cô cẩn thận nhìn hắn hỏi, trên mặt rõ ràng là không xác định. Đúng vậy, chuyện này không cần cô phụ trách. Hắn ngoài cười nhưng trong không cười nói với cô. Không cần phụ trách sao? Cô cẩn thận lặp lại lời nói của hắn. Cô thực là thất vọng ư? Hắn nhớ mày hỏi. Thất vọng ư? Cô lập tức dùng sức lắc đầu, cả người cao hứng thiếu chút nữa là muốn bay lên. Hắn nói là không cần cô phụ trách sao? Cô đang không phải là đang trong mộng chứ? Anh thật sự là người tốt nha. Cô đột nhiên đi nhanh tới trước mặt hắn, rồi kích động nắm lấy hai tay hắn mà dùng sức lắc lắc. Cảm ơn anh, cảm ơn anh nhiều. Viên Diệp trở tay không kịp, lại một lần nữa bị phản ứng của cô dọa sợ tới mức nghẹn họng nhìn chân trối, hoàn toàn là nói không ra lời. Hắn trợn mắt nhìn cô, trong mắt nhanh chóng che kín sự đề phòng. Cô ta thật sự là sao vậy? Cô ta cố ý tiếp cận hắn, chẳng lẽ không phải là có ý đồ với hắn sao? Vì sao sau khi nghe hắn nói là không cần phụ trách, cô lại mà cao hứng thành cái dạng này? Cô ta có phải hay không là đang diễn trò? Nhất định là cô đang diễn trò rồi. Nếu không thì khi nãy mất đi cơ hội phụ trách với hắn, mà cô trăm phương nghìn kế tính toán, cô hẳn là rất thương tâm khổ sở vì kế hoạch của chính mình thất bại. Làm sao lại còn có thể cười được cơ chứ? Cô ta sở dĩ còn cười được, nói như vậy chỉ có một lý do. Cô ta tuyệt đối phải là mỹ nhân rắn rết giỏi về tâm kế, nên hắn nhất định phải cẩn thận ứng phó. Nếu như chúng ta song phương đều đồng ý cô không cần phụ trách, vậy thì xin mời rời đi. Hắn rút tay lại, lãnh đạm hứa bên bên ngoài cửa làm một động tác tiến khách. Cô hẳn là sẽ tiếp tục dùng biện pháp ở lại trong này đi. Hắn đang ở trong lòng trào phúng cực độ, không nghĩ tới chỉ thấy cô tươi cười rạng rỡ, dùng sức mà gật đầu, rồi sau đó khẩn cấp bướng ra cửa mà chạy đi như điên, nháy mắt đã biến mất, để mặc hắn vẫn đứng sau cánh cửa. Viên Diệp cứng họng trừng mắt nhìn cánh cửa, ngây ra như phỗng ngồi ở trên sofa, sau một lúc lâu vẫn không định thần lại được. Sao? Tại sao lại có thể như vậy? Hắn không tin cô thật sự đơn giản như vậy liền rời đi. Cô hiện tại nhất định còn đợi ở ngoài cửa, cố gắng nghĩ muốn dùng một lý do nào đó để có thể bước vào phòng hắn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net